Đỉnh cao phú quý, chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên cố gắng xoa mặt, sau đó hỏi Vương Tử Yên. Cô tin tôi là loại người như vậy sao? Từng trang vật chứng, tàn khốc, bày ra trên bàn. Có ai nhìn thấy điều này mà không tin chứ? Nhưng Vương Tử Yên lại kiên định lắc đầu. Tôi không tin. Đường Hiên Vi cơ yên ở với ông N Lưu Trình Uyên là loại người kia. Vậy mình sờ sờ trước mặt anh. Tại sao anh lại thờ ơ như vậy? Chẳng lẽ mình không xinh đẹp sao? Vương Tử Yên nghĩ rằng, ở khía cạnh này anh thật sự là một khúc gỗ, làm sao có thể chứ? Trình Uyên gật đầu, nghĩ thầm, nếu Vương Tử Yên cũng không tin, vậy Bạch An Tương chắc chắn cũng không tin. Đúng không? Nhưng mà, anh vẫn thở dài, nói với Vương Tử Yên. Cô ra ngoài, trước đi, tôi muốn im lặng một lát. Vương Tử Yên định khuyên anh, an ủi anh mấy câu, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Cuối cùng, đành chịu gật đầu đi ra ngoài. Chứng cứ rành rành, làm sao Bạch An Tương không tin được chứ? Làm sao cô có thể chịu đựng được kích thích như vậy chứ? Trình Uyên không dám đánh cược. Bạch Vĩnh Minh cho anh một lựa chọn. Lựa chọn từ bỏ Tuấn Phong hay là không quan tâm đến Bạch An Tương. Câu hỏi lựa chọn này, tin chắc rằng đa số người đều sẽ chọn Tuấn Phong. Nhưng Trình Uyên lại không phải đa số người đó. Với anh mà nói, Bạch An Tương quan trọng hơn Tuấn Phong nhiều. Đương nhiên, thật ra với anh mà nói, đây không phải vấn đề khó khăn gì cả, bởi vì anh vẫn còn để lại một chiêu. Trong lúc không nhận ra, trời dần dần tối xuống. Trình Uyên rời khỏi Tuấn Phong, nhận được điện thoại của Thời Sách. Ông chủ, đằng sau anh có cái đuôi. Trình Uyên nhìn ra đằng sau, cũng không nhìn thấy ai. Nhưng anh tin tưởng Thời Sách, cho nên anh không về, thẳng nhà mà đi đến quán bar. Hai ly rượu đổ xuống bụng, chủ quán rất tự nhìn đưa ra một ly rượu đuôi gà thứ ba. Nhưng mà, khi Trình Uyên đang định nhận lấy, lại bị người ta cướp mất ly rượu kia. Tôi nhớ anh không uống được rượu mà. Không biết từ bao giờ Mục Như Chăn đã xuất hiện bên cạnh anh. Cô ta đặt mông ngồi xuống ghế chân cao, nhíu mày hỏi Trình Uyên. Trình Uyên rất bất ngờ. Tại sao cô lại ở đây? Mục Như Chăn phất tay, bộ dạng phiền chán nói. Phiền, ngày nào tan làm cũng đến đây trốn một lát. Tại sao? Giả vờ tăng ca. Trình Uyên nghi ngờ nói. Không phải, tôi đang hỏi tại sao cô lại phải giả vờ tăng ca? Mục Như Chăn thở dài nói. Có tuổi rồi, ba mẹ lo lắng sốt ruột, ngày nào về nhà cũng giục tôi kết hôn. Kết hôn? Trình Uyên lập tức mở to hai mắt. Cô có đối tượng sao? Mục Như Chăn nghe vậy không kiềm được lườm anh một cái trắng mắt, tức giận nói. Còn không phải tại anh sao? Trình Uyên cảm thấy xấu hổ, hò khan hai tiếng. Lần trước bảo anh giả vờ làm bạn trai tôi, muốn anh nói khoác để lại ấn tượng xấu cho ba mẹ tôi. Mục Như Chăn ấm ức nói. Ai ngờ anh chém gió ghê quá, dọa họ sợ luôn. Lúc chém gió chẳng có căn cứ gì. Cô ta tiếp tục oán giận nói. Ai ngờ được anh ẩn giấu sâu như vậy. Bây giờ xem ra thật đúng là không hoàn toàn nói khoác. Ha ha, chủ tịch tập đoàn Tuấn Phong, anh đúng là biết giả vờ lắm. Cuối cùng, Mục Như Chăn còn không kiềm được châm chọc Trình Uyên một câu. Trình Uyên lại chua xót lắc đầu. Chủ tịch tập đoàn Tuấn Phong sao? E rằng ngày mai cũng không phải nữa rồi. Không nói nữa, đều tại rượu cả. Mục Như Chăn tố cáo. Trình Uyên cũng thuận tay cầm ly rượu lên cụng ly với cô ta. Động tác uống rượu của Mục Như Chăn rất thành thạo, giống như một người già đời trong những bữa tiệc rượu. Trình Uyên đương nhiên không uống được bằng cô ta. Mà thực tế, hai người cũng chưa uống được bao nhiêu. Sau khi Trình Uyên đỏ mặt, Mục Như Chăn phất tay nói. Không uống nữa. Về nhà. Trình Uyên gật đầu. Nói. Tôi đưa cô về. Nói linh tinh. Muộn thế này rồi. Một người đàn ông. Trưởng thành như anh còn để một cô gái yếu đuối như. Tôi về nhà một mình sao? Mục Như Chăn cũng không cảm ơn. Nếu An Tương biết được cũng sẽ không tha. Cho anh. Trình Uyên cười gượng. Hai người rời khỏi quán bar, thuận đường đi về phía nhà. Mục Như Chăn, không biết từ bao giờ, cách ăn mặc của Mục Như Chăn cũng đã thay đổi rất nhiều. Không còn là váy bó sát, người chỉ dài qua mông vẫn thường thấy nữa. Hôm nay, cô ta mặc một chiếc váy liền hoa nhỏ màu xanh lam. Nhạt, vải dệt rất mỏng rất mềm, những nơi nhô ra căng chặt. Càng lộ ra dáng người. Mục Như Chăn đi đằng trước. Trình Uyên đi đằng sau. Hai người đi tách ra. Cùng đi dưới ánh hoàng hôn ảm đạm. Nơi này cách nhà Mục Như Chăn không xa. Cho nên không cần lái xe. Dọc đường đi, hai người đều không nói câu nào. Nhưng mà Mục Như Chăn dường như có lời muốn nói với Trình Uyên, nhưng cũng không biết phải mở miệng như thế nào, cứ luôn muốn nói lại thôi. Đến cửa khu nhà Mục Như Chăn, Trình Uyên nói, cô đến nơi rồi, tôi về đây. Mục Như Chăn gật đầu, sau đó dường như nhớ ra chuyện gì. Này, sao vậy? Trình Uyên hỏi. Anh phá hủy giấc mơ của tôi. Mục Như Chăn đột nhiên rất nghiêm túc nói với Trình Uyên. Trình Uyên thật sự không biết nên đáp lại như thế nào. Mục Như Chăn không chỉ một lần nói ngay trước mặt anh và Bạch An Tương, hoàng tử cưỡi ngựa trắng trong lòng. Cô ta là chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn Tuấn Phong. Cũng vì điều này mà không chỉ một lần muốn thúc đẩy hợp tác giữa công ty mình và Tuấn Phong. Cho nên, sáng ngày mai anh phải giúp tôi một chuyện. Mục Như Chăn đột nhiên chuyển đề tài. Nói, giúp tôi, xong. Chúng ta thanh toán xong xuôi. Trình Uyên nghi ngờ nói. Giúp chuyện gì? Giúp tôi đánh một người. Mục Như Chăn nói. Trình Uyên lập tức có phần không theo kịp bước nhảy vọt của cô ta. Cười gượng nói. Đừng gây chuyện. Đánh nhau không phải thế mạnh của tôi đâu. Không được. Anh nhất định phải đồng ý. Mục Như Chăn nghiêm túc nói. Trình Uyên cười gượng. Sau đó Mục Như Chăn đi đến trước mặt anh, đá mạnh vào bắp chân anh một cái. Phải biết, có rất ít thịt ở xương bắp chân, đá lên rất đau. Trình Uyên lập tức đau đến nhe răng nhếch miệng. Cô, làm gì vậy? Mục Như Chăn nghiêm mặt nói. Cú đá này thay cho An Tương, vì anh lừa cô ấy. Trình Uyên xoa xoa cẳng chân, phất tay coi như không muốn so đo với cô ta. Xoay người bỏ đi. Nhìn bóng lưng Trình Uyên, Mục Như Chăn im lặng nói. Cũng đá cho chính tôi. Tại anh hại người. Này, nhớ rõ chuyện anh đã đồng ý với tôi đấy. Sáng, sớm ngày mai tôi đến Tuấn Phong tìm anh. Trình Uyên nghe nói như vậy chuyển sang chạy chậm. Sau đó tăng tốc cắm đầu chạy. Bà điên, anh thâm nói. Vì uống rượu không thể lái xe được. Trình Uyên vẫy một chiếc xe taxi. Sau đó quay về biệt thự Vịnh Ánh Trăng. Đang định bước vào cửa. Bạch Long đột nhiên xuất hiện ở cửa. Trình Uyên kinh ngạc nói. Sao anh lại đứng ở đây? Bạch Long mặt không thay đổi nói. Chuẩn bị tâm lý cẩn thận đi. Nghĩa là sao? Trình Uyên khó hiểu. Hôm nay thẩm trác kia đã đến đây. Bạch Long nói. Xong, xoay người biến mất trong đêm tối. Thẩm Trác, Trình Uyên nhíu mày. Thâm nói cô ta đến đây làm gì? Có Bạch Long ở đây. Sự an toàn của Bạch An Tương không thành vấn đề. Nhưng mà cô ta đến đây làm gì? Đột nhiên anh có dự cảm xấu. Vào phòng khách, Trình Uyên luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Bạch An Tương nghe thấy tiếng động. Từ trên tầng đi xuống. Mặc một chiếc váy hoa nhỏ màu xanh lam nhạt, giống như Mục Như Chăn. Không thể không nói, ai như thế nào hợp với kiểu trang phục đó. Tuy rằng dáng người Mục Như Chân cũng đẹp, nhưng loại váy hoa nhỏ màu xanh lam nhạt này mặc trên người Bạch An Tương lại càng phù hợp hơn, khiến vẻ đẹp của cô giống như tiên nữ trên đám mây vậy. Trình Uyên không kiềm được nhìn đến ngẩn ngơ. Về rồi đấy à, Bạch An Tương thản nhiên cười. Cách Trương.